Đỉnh luyện thần ma, chương 1612, Cực Lạc Thánh Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đây hiện tại không phải là vì sợ hãi mà run rẩy. Đây là vì hắn bên trong cơ thể đang là chúng phải băng thiên chi lực của Tuyết A Thánh Đế làm hại cho. Nghĩ đến hiện tại đại ca của hắn Hắc Thiên Thu cũng là không khá hơn hắn là bao đâu. Nhớ lại một kích thiên diệt băng nguyên kia của Tuyết A Thánh Đế. Đến hiện tại hắn không khỏi ớn lạnh từng cơn. Bên trong cô ta sử dụng đến pháp tắc hậu kỳ đại thành lực lượng. Uy năng là lên đến mấy trăm ngàn tỷ tòa thế giới chi lực. Đem tất cả không gian nơi đây đều hóa thành một vùng băng nguyên. Nói thật như không phải là tôn kia phụ thân của hắn ra tay kịp thời. Giờ đây có thể bọn họ đã hồi minh giới cùng tổ tiên đoàn tụ rồi. Phụ thân. Cái kia Tuyết A Thánh Đế cường đại đến như vậy. Hay là chúng ta đưa ra tiên linh thánh thảo để tiễn cô ta đi đi. Hắc Cửu Thu muốn đi nhưng nhìn thấy phụ thân mình bị thương lại không đặng. Hắn là cố gắng đến đây một lần. Một là xem xét vết thương của ông ta như thế nào. Hai nữa là muốn đưa ra biện pháp giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại của Hắc Long bộ tộc bọn họ đến. Hắc Cửu Thu hắn nghĩ mọi chuyện còn chưa đi quá xa. Hai bên tử thù chưa kết, hiện tại quay đầu lại vẫn là còn kịp, chỉ cần đưa ra một gốc tiên linh thánh thảo, như thế mọi chuyện liền có thể kết thúc trong hòa bình được rồi. Hắc Long bộ tộc không còn chịu cảnh nguy cơ diệt tộc. Hắc Cửu Thu hắn cũng không cần phải tha hương cầu thực. Không vội, cạn hồ mới biết dô chê, còn chưa đến bước cuối cùng, ai thắng ai bại còn rất khó nói. Lời nói của Hắc Cửu Thu làm cho Hắc Thiên Thu hơi có chút suy nghĩ. Chỉ là nhìn qua bên kia Tuyết A Thánh Đế nóng bỏng thân thể kia. Bao nhiêu suy nghĩ thiệt hơn hắn liền quăng tại mây xanh. Thật sự là rất hiếm. Vô cùng hiếm thấy mới có cơ hội giữ Tuyết A Thánh Đế ở lại nơi đây Hắc Long bộ tộc của bọn họ. Bằng mọi giá hắn đây cũng không muốn để cho cô ta rời đi. Hơn nữa đúng là Tuyết A Thánh Đế có lợi hại thật. Có điều phụ thân của hắn cũng không phải hạng thiện cha gì. Ông ta còn chưa xuất hết toàn lực. Nếu không, Tuyết A Thánh Đế là không phải đối thủ. Hắn vẫn là rất có lòng tin vào phụ thân của mình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hơn nữa hiện tại chúng ta muốn dừng tay cũng đã quá muộn rồi. Các ngươi nhìn bên kia đi. Hắc Thuận Thu cũng đồng quan điểm với lại đại ca của mình. Không những vậy. Hiện tại bọn họ có muốn dừng tay cũng là không được. Phụ thân bọn họ Hắc Thận Long đã chân chính động thủ. Bọn họ không có người nào có thể ngăn cản hay can thiệp được rồi. Hít hà, cái này là Cực Lạc trận bàn. Quay lại nhìn hướng mà Hắc Thuận Thu chỉ tay. Kia là vị trí của hai người Hắc Thận Long cùng Tuyết A Thánh Đế tại dược viên bên trên bị bao phủ một màn phù văn kia. Đám người Hắc Cửu Thu không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Cực Lạc trận bàn, cửu giai trung cấp phù trận, uy năng vô cùng kinh khủng, dù cho có là thánh đế chí cường giả có đến, cũng chưa chắc có thể đem nó phá đi. Về lai lịch của cái này trận bàn, truyền thuyết nó xuất hiện từ thời của Độc Cô Bá Thần sau khi phi thăng thần giới. Bên dưới này thiên táng tiểu thiên thế giới tu hành khá là thịnh vượng. Không ít thuộc hạ của Độc Cô Bá Thần, vì tu vi không thể nào đột phá chân thần, liền là bị đẩy xuống nơi đây dưỡng lão. Trong đó có Cực Lạc Thánh Đế, một tôn chí cường giả thánh đế, xuất thân của y không phải tại nơi này tiểu thiên thế giới, mà là thần giới trên kia. Tôn này Cực Lạc Thánh Đế vốn là một đại dâm tà nổi tiếng. Sau khi không có cơ hội đột phá chân thần, y là đi chu du khắp mọi nơi thiên táng tiểu thiên thế giới. Đến nơi đây Hắc Long bộ tộc bọn họ, vì là có cộng đồng ham mê, nên Cực Lạc Thánh Đế cùng Hắc Long bộ tộc lão tổ khá là thân thiết. Sau thời đại đại kiếp nạn kia kéo đến, Độc Cô Bá Thần vẫn lạc, Cực Lạc Thánh Đế theo đó cũng là chết theo. Những tài nguyên của Cực Lạc Thánh Đế vì vậy cũng là rơi xuống trong tay của Hắc Long bộ tộc lão tổ. Khi lão tổ chết đi, liền là truyền cho thủ hộ giả đời tiếp theo của Hắc Long bộ tộc. Đến ngày hôm nay cũng là mấy đời rồi. Hiện tại như ra ra bọn họ đưa ra cái này trận bàn muốn nhốt Tuyết A Thánh Đế lại. Cái này không nói cũng biết. đây là quyết tâm muốn giữ Tiết A Thánh Đế lại nơi đây không có thương lượng đường sống rồi. Thiên ý đã vậy, ta biết phải làm sao. Hắc Cửu Thu nhìn lại thân nhân của mình đang chằm chằm nhìn vào màn sáng với ánh mắt ham muốn tột cùng kia. Hắn liền lặng lẽ lui ra. Hắn là biết được đến. Hắc Thận Long đi đến bước này, điều này có thể chắc chắn khẳng định. Bọn họ cùng Tiết A Thánh Đế Băng Thiên Thánh Cung là không chết không thôi một con đường. Hắn là không muốn tại đây lâu. Vẫn là nên rời khỏi nơi đây thì tốt rồi. Cực Lạc trận bàn không gian. Bao quát bên trên là một tầng phù văn kiên cố. Bên trong nơi đây bao phủ một tầng hồng sắc hương vụ. Lâu lâu lại ngưng tụ thành những đám mây nho nhỏ. Cùng bên dưới một đám cửu giai thánh dược đủ mọi màu sắc đang khoe sắc. Đây là một cái quang cảnh vô cùng nên thơ. Chỉ có điều không phải như người ta nghĩ đến thơ mộng như thế. Bên trên cao kia một tầng. Một lại sát khí cùng hàn khí trên người Tiết A Thánh Đế phát ra. Làm cho không gian vốn nên thơ liền tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Không người nào dám đến gần nơi đây. Ầm ầm, Hắc Thận Long, ngươi dùng cửu giai trận bàn giam cầm ta lại nơi đây. Nghĩ đến ngươi là chắc chắn muốn chết rồi. Tiết A Thánh Đế khí thế trên người kéo lên cực cao. Ánh mắt sát khí có thể đóng băng linh hồn của bất kỳ người nào. Đối với lại người đối diện cách mình không xa Hắc Thận Long lên tiếng nói. Dù nàng là không có biết cái này trận bàn lai lịch như thế nào. Nhưng là từ uy năng phù văn nó phát ra. Nàng có thể cảm nhận. Nó là không có kém gì hộ cung phù trận của Băng Thiên Thánh Cung mình là bao. Cũng là một cái cửu giai thánh trận. Vô cùng khó đối phó. Lấy nàng hiện tại thực lực. Là không có khả năng phá đi cái này trận bàn. Nghĩ đến dù có là chí cường giả thánh đế của Băng Thiên Thánh Cung bọn họ có đến đây. Đối với lại cái này phù trận cũng là thất thủ vô sách. Có điều nàng không phải là không có cách rời khỏi nơi đây. Kia chỉ cần đem tên khốn kiếp trước mặt mình đây diệt sát. Liền là có thể rời khỏi nơi này được rồi. Hắc Thận Long sai lầm lớn nhất của y chính là khi kích phát trận bàn không có rời đi. Dám tại trong này cùng nàng đối diện. Nàng sẽ cho y phải trả giá cho sai lầm của mình. Tiết A, mọi người đều cho rằng nàng rất xinh đẹp. Ta cũng cho là như vậy. Nhưng là ta không cho là thực lực của nàng có thể so sánh được với nhan sắc của nàng đây. Hắc Thận Long một bộ râu cá chê. Ánh mắt vô cùng bỉ ổi. Tham lam đánh giá Tiết A một cái. Sau đó liền là mỉm cười nói. Đúng là quá đẹp. Từ khi Hắc Thận Long hắn kiếm được chân dung của Tiết A Thánh Đế cách đây 2000 vạn năm trước. Hắn mới hiểu vì cái gì rất nhiều thánh đế cường giả vì muốn có được cái này Tiết A đến như thế. Với những tay từng trải qua ngàn vạn bụi hoa như là Hắc Thận Long hắn đây. Khi nhìn vào dung nhan kia cũng là si mê không thể nào có thể thoát ra được. Huống gì là người khác. Nói thật lòng một câu. Năm xưa tranh đoạt Tiết A thánh đế này một chuyện là hắn không có biết. Cũng như không có tham gia. Như hắn mà nhìn được dung nhan của Tiết A sớm hơn. Bằng mọi giá hắn cũng đến Tiết gia đem Tiết A này trở về làm chính thất của mình một phen. Như FKVK có hắn tại nơi đó. Sẽ không có để cho Tiết A ly kỳ bị người khác cứu đi thế kia đâu. Có điều hiện tại vẫn là còn chưa có muộn. Tiết A người con gái mà hắn thầm thương bao nhiêu năm nay giờ là đã nằm trong trận bàn của hắn. Có chắp cánh cũng khó có thể bay được. Hắn liền có thể từ từ cùng nàng ta ôn lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp là được rồi. Băng sát, thủy triều, sát, nhìn cái ánh mắt kia của Hắc Thận Long. Tiết A trong người là buồn nôn đến khó chịu. Không có nhiều lời với lại Hắc Thận Long thêm nữa. Nàng liền là lập tức xuất thủ. Thiên địa theo ngọc thủ của nàng. Liền phủ trắng một màu băng giá. Cùng theo đó là một luồng đại thủy triều cuốn theo băng giá như là phong bạo vũ trụ một dạng. Kéo đến vị trí của Hắc Thận Long, đem hắn chôn vùi sạch sẽ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.